Nhà văn Nhật Bản Keigo Higashino đã từng viết trong cuốn tiểu thuyết Bán chạy của mình rằng sự ác tâm, tham lam, đố kỵ trong bản chất của con người thực sự là những năng lượng tiêu cực khủng khiếp khiến người ta dựng tóc gáy. Khi bị thúc đẩy bởi ác ý, rốt cuộc một người có thể trở nên xấu xa đến mức nào? Liệu chỉ đơn giản là ganh ghét nói xấu hay là một hành động tàn nhẫn giống như hành động của hung thủ trong vụ án ngày hôm nay? Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Vào đêm ngày 21 tháng 1 năm 2001, đồn cảnh sát huyện Đường Nhân đã tiếp nhận một vụ án mạng tại địa phương. Nhưng điều kỳ lạ là vụ án này có rất nhiều khúc mắc khó lý giải. Người báo án là Hoàng Huyết Hoa, ông là cha của nạn nhân tên Hoàng Chí Cường. Người này đã qua đời khi chỉ mới làm đám cưới được 3 ngày. Và điều làm ông Hoa nghi ngờ về cái chết của con trai chính là người con dâu được mệnh danh là sát phu của mình, Lý Huệ Kiệt. Ông Hoa nghẹn ngào kể lại vào ngày 18 tháng 1 năm 2001. Thông qua mai mối, con trai ông đã gặp gỡ và kết hôn với Lý Huệ Kiệt. Tuy nhiên, có một điều làm ông chăn trở bởi người con dâu này tuy trẻ tuổi nhưng đã trải qua 3 đời chồng và cả 3 đều tử vong trước hoặc sau vài ngày kết hôn với cô. Người dân địa phương đồn cô có số sát phu, bất kỳ người đàn ông nào cưới cô về đều sẽ không may mắn. Chăn trở là vậy, tuy nhiên ông Hoa cũng không thể làm gì khác vì hoàn cảnh gia đình ông không mấy khá giả. So với tất cả những cô gái từng xem mắt trước đó thì xính lễ cho Lý Huệ Kiệt ít hơn rất nhiều. Vậy nên cuối cùng ông vẫn quyết định bỏ qua lời đồn kia và đồng ý cho hôn sự này diễn ra. Nhưng nói gì đi chăng nữa, trong thâm tâm ông Hoa vẫn rất lo lắng. Vậy nên trước ngày diễn ra đám cưới, ông Hoa đã đi tìm một thầy bói và xin lá bùa hộ mệnh cho con trai. Chỉ có điều, ông Hoa không ngờ rằng lá bùa này cũng chẳng đủ lực để giữ lại sinh mạng của con trai ông, Hoàng Chí Cường. Vào đêm ngày 21 tháng 1, khi ông và vợ đang ngồi ngoài sân hóng mát, trước khi vào ngủ thì nghe thấy tiếng con dâu la lớn: "Cha, mẹ, chồng con, anh ấy bị làm sao rồi?" Hai ông bà giật mình, nghe vậy liền chạy thẳng vào trong phòng con trai xem tình hình. Ở trên giường, con trai ông đang ôm bụng chặt, vùng vẫy và la hét liên tục. Người vợ bên cạnh run rẩy không biết chuyện gì, bối rối giữ chân tay chồng lại, nhưng đều vô ích. Ông Hoa nhìn thấy con trai như vậy, liền nói vợ chạy đi gọi cấp cứu, còn mình thì nhanh chóng tiến lại chỗ con. Dưới ánh mắt hoảng sợ và lo lắng của người nhà, sắc mặt Hoàng Chí Cường tái nhợt, đồng tử giãn ra, khóe miệng không ngừng trào bọt. Chẳng bao lâu sau, anh đã ngừng cơn co giật. Ông Hoa lại gần dùng tay đưa lên mũi Cường và xác nhận con trai đã tử vong. Ông ngồi sụp xuống đất, không thể tin rằng con trai vừa ở trước mắt mình đã rời khỏi thế giới này mãi mãi. Sau khi cấp cứu và cảnh sát đến nơi, thi thể của Hoàng Chí Cường cũng đã lạnh đi. Lúc này, ông Hoa vừa đau buồn, vừa nhìn về phía Lý Huệ Kiệt. Ông chạy đến đẩy mạnh cô lên phía trước rồi quát: "Chắc chắn cô ta đã giết Chí Cường." Cha của Hoàng Chí Cường, Hoàng Huyết Hoa, lẩm bẩm trong nước mắt: "Để phá bỏ lời nguyền tà ác này, tôi đã đặc biệt xin một lá bùa. Mọi sự sắp xếp đều theo ý muốn của thầy bói, nhưng không ngờ số sát phu của cô ta quá đáng sợ." Với một người vừa mất con mà nói, không có nỗi đau nào hơn nỗi đau này. Chưa kể, dù có khó tin đến đâu thì một sự thật không thể phủ nhận là cậu con trai đang tràn đầy sức sống cách đây vài ngày đã đột ngột qua đời. Mà trùng hợp hơn là anh vừa mới kết hôn với người phụ nữ từng có 3 người chồng đã mất trước đó. Nghe thấy lời chỉ trích của nhà chồng, Lý Huệ Kiệt liền bật khóc, giơ tay lên phủ nhận. Cô nói rằng mình quả thật không biết chuyện gì, còn số sát phu mà người ta thường nói với cô, đến lúc này cô mới tin rằng mình hình như là người như vậy. Sau khi nghe những lời này, cảnh sát cũng vô cùng bối rối. Trên đời này thực sự có người có số phận khiến người ở bên cạnh ra đi mãi mãi hay sao? Tất nhiên, cảnh sát hoàn toàn không tin những điều này. Họ đã liên hệ các triệu chứng tử vong của Hoàng Chí Cường với những người chồng trước của Huệ Kiệt và ngay lập tức nhận ra cô dâu tử thần này có gì đó không ổn nên liền đưa Lý Huệ Kiệt đi ngay tại chỗ. Cảnh sát đã lục tung hồ sơ ghi chép các vụ án tại địa phương và bất ngờ phát hiện ra rằng những ghi chép về nguyên nhân tử vong của 3 người chồng trước đó của Kiệt rất kỳ lạ. người chồng đầu tiên tử vong sau khi đưa vào trạm y tế và được xác định là do bị sốt nhiều ngày, sau đó dẫn đến viêm màng não nên mất mạng. Người thứ hai và thứ ba đều mất do tai nạn. Thoạt nhìn đều không liên quan đến Huệ Kiệt, nhưng nếu để ý thì có thể thấy tất cả đều là những người khỏe mạnh, trẻ tuổi và tử vong cách ngày kết hôn chưa đến một tuần. Điều này chẳng phải quá vô lý hay sao? Các cảnh sát ngay lập tức tra hỏi Lý Huệ Kiệt, nhưng câu trả lời mà họ nhận được chỉ là hai từ không biết và sự im lặng của cô. Để chắc chắn nghi ngờ của mình, các cảnh sát đã đến nhà Hoàng Chí Cường, vào trong căn phòng của hai vợ chồng anh để tìm kiếm manh mối. Ngay lập tức, sự thật cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Các cảnh sát đã tìm được ở trong tủ quần áo tại hiện trường có một chai thuốc độc nhỏ đã được sử dụng một nửa. Họ nhanh chóng đưa vật chứng đến bệnh viện để so sánh chất độc trong người Cường, cuối cùng đưa ra kết luận chất độc của cả hai hoàn toàn trùng khớp. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi và hàng loạt cuộc thẩm vấn từ cảnh sát hình sự, Lý Huệ Kiệt cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa và thú nhận sự thật rằng à ta đã bỏ độc vào món ngũ cốc mà Hoàng Chí Cường đã ăn sau khi trở về từ bữa tiệc tối nhà hàng xóm khiến anh tử vong. Đồng thời, điều làm cảnh sát bất ngờ hơn là không chỉ mà mẹ của à ta cũng tham gia vào kế hoạch giết chồng liên hoàn trong suốt 2 năm qua. Qua điều tra, cảnh sát biết được Lý Huệ Kiệt sinh ra ở làng Hoàng Cảng, huyện Đường Nhân vào năm 1977. Từ nhỏ, Lý Huệ Kiệt đã không thích học tập và bỏ học trước khi học hết lớp 2 trung học cơ sở và trở về nhà. Hơn nữa là con út trong gia đình nên cô ta có tính cách rất bướng bỉnh và lười biếng. Nếu không phải là con gái, người như vậy gần như đã định sẵn là một kẻ bất tài, tương lai chỉ biết gặm nhấm tuổi già đơn độc. Mẹ của Lý Huệ Kiệt, Điền Tuyết Cần thì ngược lại, bà ta có trình độ học vấn tuy tương đương với cô ta, nhưng điểm khác biệt là sau khi tốt nghiệp cấp 2, Điền Tuyết Cần theo học trường y trong 2 năm. Sau khi về quê, bà ta trở thành bác sĩ ở trong làng chữa bệnh cho mọi người và thỉnh thoảng làm công việc đỡ đẻ bán thời gian. Ở những vùng nông thôn của thế kỷ trước, nơi điều kiện không dồi dào, kỹ năng đặc biệt thường mang lại danh tiếng cho một người, ngay cả Điền Tuyết Cần. Người chỉ có thể chữa được một số bệnh thông thường như cảm, đau đầu cũng được dân làng coi là bác sĩ và được kính trọng. Vì vậy, với tư cách là người có thể kiếm được tiền, bà ta đã trở thành thành viên có địa vị cao nhất và đáng tin cậy nhất trong nhà họ Lý. Có thể nói tuy nhà họ Lý sống trong cảnh nghèo khó nhưng vẫn được xếp vào hàng những gia đình gia giáo tại địa phương. Trong môi trường như vậy, Lý Huệ Kiệt đã dần lớn lên thành thiếu nữ 18 tuổi. Thế nhưng, với chiều cao chỉ hơn 1m4 và khuôn mặt xanh xao, cô gần như trông giống một đứa trẻ hơn. Một cô gái không có tài cũng chẳng có sắc như thế này, dù có muốn kết hôn cũng sẽ không sống tốt. Điền Tuyết Cần lo lắng, nhớ lại trải nghiệm của bản thân và quyết định để con gái út rút kinh nghiệm sống và đi học trường y. Bằng cách này, bắt đầu từ năm 1995, Lý Huệ Kiệt đã học tại trường y tế Đường Nhân trong 2 năm bằng chi phí riêng của gia đình mình. Chính trong 2 năm này, Lý Huệ Kiệt đã phải đối mặt với bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời, từ một đứa trẻ trở thành một người phụ nữ, cô đã yêu. Người đàn ông đã làm rung động trái tim Lý Huệ Kiệt, tên Vĩ Bình. Giống như cô ta, Vĩ Bình cũng đến từ Hoàng Cảng và cùng quê với anh rể của Lý Huệ Kiệt. Sau khi tình cờ gặp được anh, trái tim ngây thơ của Lý Huệ Kiệt đã bị Vĩ Bình chiếm giữ. Tuổi trẻ trì trệ của cô được hồi sinh nhờ sức mạnh của tình yêu. Mối tình đầu luôn sâu sắc và đẹp đẽ đối với mọi người ở mọi lứa tuổi. Hơn thế nữa, nó còn là ngôi nhà tinh thần cho hành trình cảm xúc của mỗi người. Lý Huệ Kiệt sau đó đã bắt đầu hẹn hò với Vĩ Bình. Lúc này, cô ta không còn suy nghĩ gì về thế gian nữa, chỉ biết mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Nhưng chuyện tình đẹp đẽ này không kéo dài được bao lâu, chỉ vài tháng sau, Vĩ Bình đã kết hôn với người phụ nữ khác. Lý Huệ Kiệt nghe tin vô cùng tuyệt vọng, cô thất tình và dần dần mất đi sinh khí. Nguyên nhân Vĩ Bình rời bỏ Lý Huệ Kiệt là vì anh và chồng của chị cả cô ta là họ hàng thân thiết nhưng khác nhau về thế hệ. Hiểu đơn giản, có thể Vĩ Bình là chú hoặc là ông của chồng chị cả Lý Huệ Kiệt. Ở vùng quê phong kiến bảo thủ của thế kỷ trước, kiểu tình yêu loạn luân này bị coi là vô đạo đức và không được gia đình hai bên chấp nhận, nên mối tình đầu đẹp đẽ này cũng đã đi đến hồi kết. Khi đó Lý Huệ Kiệt cũng không thể chống đối lại xã hội. Giống như một vài người thất tình, cô ta như ở giữa đoạn đường giữa sự sống và cái chết vì trầm cảm. Mọi chuyện sẽ không trở nên tệ hơn khi bác sĩ làng Điền Tuyết Cần của Hoàng Cảng cũng đang phải đối mặt với bước ngoặt định mệnh. Với sự tiến bộ của cải cách, vào cuối năm 1990, làng Hoàng Cảng xa xôi đã được thích ứng với xu hướng của thời đại. Chăm sóc y tế ở nông thôn đã được tích hợp. Sau khi một số phòng khám riêng lẻ ở làng Hoàng Cảng trải qua nhiều lần thay đổi, phòng khám của Điền Tuyết Cần cuối cùng đã đóng cửa. Mất đi nguồn thu nhập chính, cuộc sống vốn đã eo hẹp của gia đình Điền Tuyết Cần lại càng trở nên căng thẳng hơn. Đây như là một đòn giáng mạnh về mặt tinh thần của Điền Tuyết Cần, người vốn sống một cuộc sống ổn định ở trong làng, đột nhiên sa vào bùn đất, khiến bà ta cảm thấy mất mát sâu sắc. Cũng vì điều này, hai mẹ con xuất thân từ một gia đình bác sĩ nông thôn đã trải qua một bước ngoặt thay đổi cuộc đời. Vào tháng 5 năm 1998, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ sang trọng, ở trên người mang vàng bạc, trở lại Hoàng Cảng để phá vỡ sự nhàm chán của gia đình Điền Tuyết Cần. Người phụ nữ này tên Lý Nham là bạn thân nhất của Lý Huệ Kiệt khi cô ta còn nhỏ, hiện đang làm tú bà ở tỉnh Lỵ. Lý Nham mô tả một cách sống động cho Lý Huệ Kiệt về sự vui vẻ tiệc tùng và màu sắc rực rỡ của cuộc sống đô thị, đồng thời mời Lý Huệ Kiệt đi đến làm việc cùng với cô ta. Lý Huệ Kiệt rung động trước những mô tả của Lý Nham về cuộc sống giàu có kia. Mặc dù cô ta cũng biết rất rõ rằng Lý Nham đang có ý định tìm một người cùng quê để đi cùng cô trong một hộp đêm, và công việc của Kiệt vẫn là một công việc cấp thấp, thường được gọi là đào. Tuy nhiên, trải qua tình yêu tan vỡ, nỗi buồn chán nơi quê hương biệt lập và khao khát cuộc sống thành thị đã khiến cô ta lựa chọn muốn theo Lý Nham. Nhưng sự lựa chọn của Lý Huệ Kiệt đã bị mẹ mình là Điền Tuyết Cần từ chối. Điền Tuyết Cần, người đã nhìn thế giới và hiểu biết về y học, biết rằng làm gái bán hoa không chỉ là điều ô nhục, mang lại sự xấu hổ cho gia đình mà còn dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, sớm muộn sẽ biến mình thành người không ra người, ma không ra ma. Tuy nhiên, nhìn thấy Lý Nham mặc một bộ váy thời trang sành điệu, Điền Tuyết Cần cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cô ta ra vẻ cái gì chứ? Cô ta chẳng xứng để so sánh với Huệ Kiệt nhà mình. Vì vậy, sau khi tiễn Lý Nham đi, Điền Tuyết Cần đã suy nghĩ cách để con gái mình không trở thành gái bán hoa nhưng vẫn có thể có tiền để sống sung túc. Cuối cùng vào một đêm, bà ta không nói gì với người chồng nhút nhát của mình mà lặng lẽ gọi Lý Huệ Kiệt đến một góc bí mật và kể cho cô ta nghe tất cả về kế hoạch tài tình của mình. Con gái sẽ tìm người để kết hôn, nhận tiền sinh lễ của cô dâu một cách công khai. Sau đó bí mật đầu độc chú rể sau khi kết hôn, rồi tiếp tục cưới người khác, kiếm tiền từ việc trở thành cô dâu rồi đầu độc người tiếp theo. Nếu cứ lặp lại chu kỳ này và kết hôn nhiều lần, chẳng phải bọn họ sẽ có thể kiếm được nhiều tiền sao? Nghe đến đây thực sự rất nực cười, làm gái bán hoa thì không vinh dự, nhưng thu lợi bất chính từ việc giết người có vinh dự không? Hơn nữa, giết người thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống, nếu phạm vào pháp luật chắc chắn sẽ bị án tử hình. Mấy món quà và tiền sinh lễ có đáng trả giá như vậy không? Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ này, nhiều thứ không thể nhìn nhận bằng giá trị ngày nay. Đó là thời đại mà mọi người có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền, thậm chí phá vỡ các giá trị truyền thống và an sinh xã hội cũng không giống nhau. Sau khi nghe được kế hoạch của mẹ, Lý Huệ Kiệt thậm chí còn cảm thấy hưng phấn, không thể giải thích được. Thì ra, nỗi đau tình tan vỡ đã biến thành hận thù dưới sự ảnh hưởng của tính cách u ám của cô ta. Cô ta muốn tất cả đàn ông trên thế giới đều phải nếm trải cảm giác này. Ý tưởng của Điền Tuyết Cần đã mang lại cho Lý Huệ Kiệt một cơ hội tuyệt vời để phát tiết sự trả thù của mình với đàn ông. Giống như là một ngọn lửa đã ngủ yên từ lâu và cuối cùng chờ đợi thời cơ để bùng phát. Ở những vùng nông thôn, nơi con trai được coi trọng hơn con gái và có nhiều con trai hơn con gái, nên các cô gái trẻ không phải lo lắng về chuyện kết hôn. Chẳng bao lâu, vào tháng 6 năm 1998, một người họ hàng xa của Lý Huệ Kiệt đã giới thiệu cô ta với Hoàng Quốc Phú từ một ngôi làng lân cận. Hoàng Quốc Phú là một chàng trai giản dị và lương thiện, vừa giải ngũ, mới 23 tuổi. Hai bên nhanh chóng đính hôn và đồng ý tổ chức hôn lễ vào ngày 24 âm lịch cùng năm, tức là ngày 28 tháng Chạp, tháng 12. Theo kịch bản của Điền Tuyết Cần, bước tiếp theo là hỏi giá cô dâu và cuối cùng giết người. Tuy nhiên, vì tính cách hiền lành và vẻ ngoài điển trai của Hoàng Quốc Phú, Lý Huệ Kiệt đã bị lung lay. cô ta thường viết thư cho Hoàng Quốc Phú, người đang làm bảo vệ ở Quảng Châu, để bày tỏ tình cảm của mình. Có một đoạn trong bức thư có thể thấy tâm lý của Lý Huệ Kiệt. Anh đến khi em buồn bã lạc lõng, khi em không bao giờ tin rằng trên thế giới này còn tồn tại tình yêu. Em mong anh có thể đưa em đi, đưa em rời xa khỏi nơi buồn bã này, càng xa càng tốt. Lý Huệ Kiệt thậm chí còn thẳng thắn nhắc đến mối tình đầu thất bại khó quên ở trong bức thư của mình. Thừa nhận Hoàng Quốc Phú là người đàn ông thứ hai và cũng là người đàn ông cuối cùng cô ta từng yêu trong đời. Em không còn cách nào khác ngoài việc trao tình cảm của mình cho một người trong đời. Em đã cho đi một lần nhưng không nhận lại được điều gì. Đây là lần thứ hai anh phải trân trọng tình cảm của em. Trong mỗi bức thư, Lý Huệ Kiệt viết cho Hoàng Quốc Phú đều khuyến khích anh làm việc chăm chỉ. Tóm lại, cô ta hy vọng Hoàng Quốc Phú có thể định cư ở thành phố lớn Quảng Châu và đưa cô ta đi cùng. Giống như nhiều bức thư tình của các cô gái trẻ, Lý Huệ Kiệt viết chữ hôn anh một cách trìu mến ở cuối thư. Lần này trông cô ta giống như là một người sắp chết đuối. Lý Huệ Kiệt muốn nắm lấy cọng rơm cuối cùng để thoát ra khỏi tình trạng khó khăn về tình cảm. Tuy nhiên, giấc mơ viển vông của Lý Huệ Kiệt sớm tan vỡ. Hoàng Quốc Phú chọn trở về quê hương vì không thể thích nghi với cuộc sống thành phố lớn. Lý Huệ Kiệt cuối cùng đã hạ quyết tâm và quyết định thực hiện kế hoạch của mẹ cô ta. Còn Hoàng Quốc Phú, người đang vui vẻ chờ đợi đám cưới thì vẫn không biết hai mẹ con độc ác kia đã giăng cho mình cái bẫy gì. 6 tháng sau, gia đình họ Lý yêu cầu gia đình họ Hoàng món quà sính lễ trị giá 11.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, hai người đã cưới nhau vào ngày 28 tháng 12. Thật tuyệt nếu ngày hôm nay có thể xảy ra với mình và Vĩ Bình, mối tình đầu. Lý Huệ Kiệt đang ngồi trong xe cưới, buồn bã suy nghĩ. Vẻ mặt cô ta không giống như một cặp vợ chồng mới cưới, mà giống như cô ta đang hướng tới pháp trường, nhưng cô ta là người hành quyết. Ngày cưới diễn ra vô cùng hoành tráng, trên khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm vui. Vào ngày thứ hai sau đám cưới, Lý Huệ Kiệt và chồng theo phong tục địa phương là trở về nhà để thăm bố mẹ cô gái. Hoàng Quốc Phú mỉm cười và đưa món quà cho mẹ vợ Điền Tuyết Cần. Trong khi Điền Tuyết Cần ngoài mặt mỉm cười nhưng lại lén đưa cho Lý Huệ Kiệt chlorpheniramine và các loại thuốc khác mà bà ta đã chuẩn bị. Những loại thuốc này có thể gây buồn ngủ. Lý Huệ Kiệt cũng nhanh chóng mua một túi sữa đậu nành và 6 ống thuốc diệt chuột dạng khí. Những công cụ dùng để thực hiện kế hoạch đầu độc này đều được cất giấu cẩn thận. Ngày thứ 3 sau đám cưới, tức là chiều ngày 30 tháng 12, đôi vợ chồng mới cưới trở về nhà họ Hoàng. Lý Huệ Kiệt lần đầu tiên cho chồng uống một cốc trà có chứa chlorpheniramine, khiến Hoàng Quốc Phú nhanh chóng buồn ngủ. Khoảng 9 giờ tối, Lý Huệ Kiệt pha thêm một cốc sữa đậu nành. Trong lúc người chồng cách cái chết không xa đang ngủ gật, cô ta nhanh chóng bỏ hết 6 loại thuốc diệt chuột vào. Chồng à, chúng ta uống một cốc sữa đậu nành đi. Hoàng Quốc Phú nghe được lời vợ, ngơ ngác, chật vật đứng dậy, cầm cốc uống hết. Lý Huệ Kiệt nhìn anh uống xong, sau đó đi ra ngoài cửa, vứt bình thuốc đi và rửa sạch tách trà. Khoảng 15 phút sau, cô ta nhìn thấy Hoàng Quốc Phú ở trên giường bắt đầu sùi bọt mép, co giật đau đớn và đang đau khổ rên rỉ. Một người ban ngày sôi nổi hoạt bát đột nhiên trở nên như thế khiến cho Lý Huệ Kiệt sợ hãi, hối hận trong giây lát. Nhưng sau đó cô ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ta giả vờ hoảng sợ, chạy vào sân và hét lên. Mau tới đây có ai không? Chồng tôi đang bị co giật. Bố chồng, mẹ chồng nghe thấy tiếng la hét vội vã chạy đến nhà mới. Thấy tình trạng khốn khổ của con trai, họ kinh hoàng gọi bác sĩ làng đến. Sau khi bác sĩ chuẩn đoán, ông ấy nói rằng cơn sốt đã gây nên bệnh viêm màng não và yêu cầu đưa Phú đến trung tâm y tế thị trấn. Sau khi nghe lời bác sĩ, gia đình họ Hoàng vội vàng đưa Hoàng Quốc Phú bất tỉnh đến trung tâm y tế thị trấn và nhờ Lý Huệ Kiệt canh nhà cửa. Lý Huệ Kiệt trong lòng bất an nên vội vàng đồng ý, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Cứ như vậy, đến khoảng 12 giờ tối, Lý Huệ Kiệt nhìn thấy người nhà chồng khóc lóc khiêng một thi thể phủ vải trắng về nhà. Các bác sĩ tại trung tâm y tế cũng không thể cứu được Hoàng Quốc Phú. Không ai nghĩ rằng Lý Huệ Kiệt là kẻ giết người. Chính ả ta đã gây ra tất cả những điều này. Mọi người không chút nghi ngờ cô ta bởi vì Hoàng Quốc Phú đã bị cảm lạnh vài ngày trước đó. Thậm chí còn có tin đồn rằng Hoàng Quốc Phú chết vì ham muốn tình dục quá mức trong đêm tân hôn, khiến cho mọi người đồng cảm với Lý Huệ Kiệt. Bằng cách này, sau khi Lý Huệ Kiệt được các cô chú bác tốt bụng của gia đình họ Hoàng an ủi một lúc, cô ta mang theo đồ đạc của mình trở về nhà cha mẹ đẻ. Điền Tuyết Cần, người đã nóng lòng chờ đợi ở nhà đã lâu, lập tức hỏi con gái tình hình. Sau khi biết kế hoạch được thực hiện hoàn hảo, người phụ nữ độc ác này liền kiêu ngạo nói với Lý Huệ Kiệt: "Chúng ta đã kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ trong nửa năm, đây quả là con đường đúng đắn." Chưa đầy nửa năm sau, Điền Tuyết Cần thiếu kiên nhẫn, nhanh chóng tìm được mục tiêu mới: Phù Quốc Lượng ở thị trấn Phù Đào, huyện Đường Nhân. Lần này Lý Huệ Kiệt mới 22 tuổi, sau khi đính hôn 3 ngày đã dễ dàng lấy sính lễ với món quà 7.000 nhân dân tệ. Ngày 19 tháng 12 năm 1999, Lý Huệ Kiệt trở thành cô dâu lần thứ hai. Vì không có quan hệ gì với Phù Quốc Lượng nên cô ta thậm chí còn không cho anh ta quan hệ với mình, mà trực tiếp dùng một liều chlorpheniramine để đưa chú rể vốn đã mệt mỏi sau tiệc cưới lên giường. Đêm hôm sau, theo tục lệ địa phương, hai người thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến nhà bà mối để bày tỏ lòng biết ơn. Đêm đó tuyết rơi dày đặc. Trên đường về nhà, Lý Huệ Kiệt lấy ra một chai sữa canxi có pha thuốc độc đưa cho chồng. Anh ấy cũng giả vờ lạnh lùng lấy và uống chai sữa mà anh không hề biết có độc. Sau khi uống xong, Phú Quốc Lượng nói: "Tôi đến cửa hàng đại lý mua một bao thuốc lá. Trời lạnh lắm, em mau về nhà trước đi kẻo lạnh." Sau khi trở về nhà, Lý Huệ Kiệt nói với bố mẹ chồng rằng chồng cô đã đi mua thuốc lá và sẽ sớm quay về. Sau đó cô ta vào phòng giả vờ nghỉ ngơi. Để che đậy tội ác, Lý Huệ Kiệt đã gõ cánh cửa mẹ chồng vào lúc nửa đêm và nhờ mẹ chồng đi tìm Phú Quốc Lượng. Mẹ chồng nghĩ rằng con trai bà có thể đến nhà một người bạn chơi bài nên xua tay nói đừng lo lắng, đồng thời khuyên Lý Huệ Kiệt nên nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm hôm sau, trước khi gia đình họ Phù thức dậy, họ đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và tiếng la hét của hàng xóm. Phú Quốc Lượng, người mới làm chú rể được vài ngày, được phát hiện nằm trên tuyết với khuôn mặt đầy máu và anh ấy đã không còn sự sống. Một người dân trong làng đề nghị trình báo vụ án nhưng nhanh chóng bị mọi người bác bỏ. Mọi người lầm tưởng Phú Quốc Lượng chết cóng ở bên đường sau khi say rượu. Thấy thủ đoạn này thành công, Lý Huệ Kiệt lặp lại thủ đoạn tương tự và khóc lóc thảm thiết trên thi thể chồng nhằm lừa dối mọi người. Tuy nhiên đêm hôm đó, cán bộ thôn cảm thấy nguyên nhân cái chết của Phú Quốc Lượng rất kỳ lạ nên đã chủ động gọi cảnh sát. Tuy nhiên khi cảnh sát đến, gia đình họ Phù đã từ chối mổ xẻ thi thể với lý do con trai họ đã chết và thi thể phải được nguyên vẹn. Cảnh sát không còn cách nào khác là phải bỏ đi. Lý Huệ Kiệt một lần nữa đã qua mặt mọi người. Tuy nhiên, sau khi kết hôn liên tiếp với hai người, chú rể đã trở thành một thi thể lạnh cóng trong vòng 3 ngày. Sự việc kỳ quái này nhanh chóng lan truyền khắp địa phương. Và có vài người lớn tuổi nói rằng Lý Huệ Kiệt có số sát phu, ai lấy cô ta sẽ chết hoặc may mắn hơn thì chỉ bệnh tật. Mẹ con Điền Tuyết Cần vừa lo vừa vui vì điều này. Họ lo sau này Lý Huệ Kiệt sẽ không lấy chồng được và không lấy được tiền sính lễ. Nhưng họ cũng vui vì với những tin đồn như vậy, họ sẽ không khơi dậy sự nghi ngờ khi bọn họ phạm tội. Nhưng mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy? Tháng 4 năm 2000, người đàn ông thứ 3 rơi vào bẫy sát hại của hai mẹ con độc ác này. Người này là một người dân ở huyện An Dương, tên là Mã Tân Hải. Sau khi trả cho gia đình họ Lý một món quà trị giá 5.800 nhân dân tệ, anh ta đã đính hôn với Lý Huệ Kiệt và nhanh chóng đến chính quyền thị trấn để lấy giấy đăng ký kết hôn vào sáng ngày 24 tháng 7. Tuy nhiên Lý Huệ Kiệt không còn đủ kiên nhẫn để tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó trên đường về nhà, Lý Huệ Kiệt đã bắt Mã Tân Hải uống sữa canxi có pha thuốc độc. Sau đó bọn họ chia tay trên đoạn đường trở về nhà. Chiều hôm đó, Lý Huệ Kiệt nhận được cuộc gọi từ gia đình họ Mã, thông báo rằng Mã Tân Hải đã chết vì bệnh viêm não cấp tính. Họ rất tiếc và cảm thấy có lỗi khi đám cưới chỉ đang lên kế hoạch và anh cùng Lý Huệ Kiệt chỉ mới kết hôn hợp pháp được nửa ngày đã biến cô thành quả phụ. Nếu trong hai lần đầu độc đầu tiên, trong lòng cô ta vẫn còn cảm giác tội lỗi, thì lúc này Lý Huệ Kiệt đã hoàn toàn mất đi nhân tính và không dừng ý định giết người nữa. Cô ta giả vờ đau xót trước mặt gia đình họ Mã, nhưng lại vui vẻ ngay sau khi tắt điện thoại. Trong đầu cô ta đang nghĩ làm sao để kết hôn càng sớm càng tốt, làm sao để đòi thêm quà đính hôn và làm sao để giết chồng tiếp theo của mình càng sớm càng tốt. Vào tháng 10 năm 2000, Lý Huệ Kiệt được giới thiệu với Hoàng Chí Cường từ thị trấn Thành Quan, huyện Đường Nhân và đính hôn vào ngày 18 tháng 1 năm sau. Tuy nhiên, vào đêm thứ 3 sau đám cưới, chú rể đã qua đời. Lý Huệ Kiệt tưởng rằng âm mưu giết người của mình lại thành công, cô ta thầm vui mừng. Không ngờ bố chồng Hoàng Huyết Hoa lại nghi ngờ, làm sao đứa con trai vốn cường tráng của ông lại có thể chết đột ngột như vậy. Cho dù con dâu có là sát phu thì bùa hộ mệnh mà ông nhờ thầy làm ra cũng không thể thất bại. Con trai không bị giết thì chết như thế nào? Hoàng Huyết Hoa đầy nghi ngờ và chọn cách gọi cảnh sát. Cảnh sát đến nơi nhanh chóng biết được từ cha của người quá cố là Hoàng Huyết Hoa rằng trước khi kết hôn với Lý Huệ Kiệt, gia đình họ Hoàng đã đặc biệt thuê một thầy bói để bói toán và nghiên cứu trong một thời gian dài cách phá bỏ lời nguyền sát phu của người phụ nữ này. Cuối cùng, họ đã nghĩ ra một kế hoạch có vẻ hoàn hảo là đem về một lá bùa có viết bùa chú trên đó, nhưng kết quả chú rể vẫn phải bỏ mạng. Rõ ràng, thủ đoạn giết người của Lý Huệ Kiệt không hề tiến bộ. Sau khi cảnh sát can thiệp, họ phát hiện ngày hôm đó, người quá cố chỉ uống một cốc ngũ cốc do vợ anh chuẩn bị cho anh. Cảnh sát ngay lập tức xác định Lý Huệ Kiệt bị tình nghi phạm tội lớn và áp dụng các biện pháp lấy lời khai với ả ta. Gia đình Hoàng Chí Cường không ngăn cản cảnh sát mổ xẻ thi thể như gia đình Phù Quốc Lượng đã làm. Ngay sau đó, báo cáo khám nghiệm tử thi đã được đưa ra. Kết quả cho thấy Hoàng Chí Cường tử vong vì ngộ độc do uống thuốc diệt chuột. Sau khi bắt giữ Lý Huệ Kiệt, cảnh sát khám xét ngôi nhà mới của cặp vợ chồng và tìm thấy nửa lọ thuốc diệt chuột nhỏ chưa sử dụng ở trong tủ quần áo trong phòng ngủ. Đứng trước những bằng chứng này, Lý Huệ Kiệt đã khai ra toàn bộ mọi chuyện và toàn bộ kế hoạch mà mẹ cô ta là Điền Tuyết Cần đã chỉ định. Lý Huệ Kiệt thú nhận rằng trong hơn 2 năm qua, cô ta đã cùng mẹ thực hiện 4 tội ác, dùng hôn nhân làm phương tiện để lừa gạt với số quà đính hôn trị giá 26.800 nhân dân tệ và đầu độc 4 chú rể. Lý Huệ Kiệt cũng cho biết cô ta đã kết hôn 4 lần nhưng không có tình cảm sâu sắc nào. Với bất kỳ chàng rể nào trong số 4 chú rể, cô ta chỉ có cuộc sống vợ chồng trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Mục đích duy nhất của cô ta khi kết hôn với những người này là để lừa tiền sính lễ của họ và sau đó đầu độc họ đến chết. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2001, Lý Huệ Kiệt và Điền Tuyết Cần bị kết tội cố ý giết người, bị kết án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời và bồi thường thiệt hại 65.000 nhân dân tệ cho gia đình của 4 nạn nhân. Hai mẹ con độc ác này cuối cùng đã bị đưa ra công lý. Thử hỏi, nếu ở vụ án thứ tư, gia đình Hoàng Chí Cường không gọi điện báo cảnh sát, thì hai mẹ con Lý Huệ Kiệt cùng với Điền Tuyết Cần sẽ ra tay với bao nhiêu người? Nhưng nói gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tin rằng, với tội ác rành rành như vậy, chắc chắn không sớm thì muộn, pháp luật cũng sẽ bắt họ trả giá. Trong vụ án lần này có một điểm mình chưa nói chi tiết ở trên, và mình cũng tin cũng có nhiều bạn thắc mắc, đó là tại sao cảnh sát không khám nghiệm tử thi của các nạn nhân. Nếu cảnh sát và pháp y chịu làm rõ nguyên nhân cái chết ngay từ nạn nhân Hoàng Quốc Phú thì chắc chắn sẽ không có những nạn nhân tiếp theo. Nhưng theo như một số bài báo mà mình tìm hiểu được thì vào thời điểm này ở địa phương còn có nhiều sự mê tín thời phong kiến. Cảnh sát đã từng đề xuất việc kiểm tra lại nguyên nhân cái chết của nạn nhân đầu tiên nhưng gia đình của Hoàng Quốc Phú nhất quyết không chịu mở quan tài để khám nghiệm tử thi. Ở vụ án thứ hai thì lại thêm chi tiết, quan điểm cảm tính của đám đông đã làm cho cảnh sát không có cơ hội để tìm hiểu vụ án. Nạn nhân Phù Quốc Lượng đã tự bị hàng xóm và gia đình kết luận là say rượu và chết cóng trên đường về nhà. Và cứ thế, đến nạn nhân thứ ba, với sự thiếu hiểu biết về y học, gia đình Mã Tân Hải chỉ cho rằng con trai tử vong vì bệnh. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng mẹ con Điền Tuyết Cần thực sự đã nhờ vào những suy nghĩ phong kiến này để tránh được 3 lần trừng trị của pháp luật. Vụ án ngày hôm nay là một lời nhắc nhở đến những cô gái trẻ tuổi. Chúng ta có thể trân trọng và yêu hết mình trong một cuộc tình, nhưng cũng đừng vì sự tan vỡ mà đánh mất chính bản thân mình. Hãy tin rằng rồi mỗi người chúng ta sẽ lại gặp một người mới, một người tốt hơn. Bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào và đừng quên chia sẻ cho tụi mình biết ở dưới phần bình luận với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.